Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nghề may vá của Triệu Uyển Thanh cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Hiện tại tự mình làm áo nhỏ, quần nhỏ cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng chỉ có thể mặc tạm được thôi. Chứ thẩm mỹ cũng chưa được đẹp lắm. So sánh với mẹ Lâm thì bà ấy làm quần áo rất đẹp. Đường may kim chỉ chỉnh tề, tay nghề so với máy khâu đời sau cũng không kém. Hai người cùng nhau chuẩn bị quần áo cho em bé chưa được sinh ra. Từ độ tuổi trăng tròn đến 3 tuổi đều có hết. Ai nha, con quên mất không chuẩn bị tã cho em bé rồi. Triệu Uyển Thanh vỗ vỗ đầu, đột nhiên cũng nghĩ đến. Mẹ Lâm bình tĩnh nói. Không sao hết, mẹ đã chuẩn bị rồi. Bà trở về phòng, khi trở lại nhà chính thì trên tay còn cầm một cuộn vải xám trắng. Đen đều có, Triệu Uyển Thanh đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Rất nhanh, loại dự cảm này liền biến thành hiện thực. Mẹ Lâm mở cuộn vải ra, giọng điệu lộ đầy tự hào. Cái này là của Thiệu Hoa và Thiệu Tư đều dùng khi còn nhỏ. Mấy năm nay mẹ bảo quản chúng rất tốt, hiện tại vẫn còn có thể sử dụng. Em trai Lâm đang ăn hoàng sinh. Lâm Thiệu Hoa vừa đốn củi xong mới bước vào nhà chính. Triệu Uyển Thanh che mặt, mắt không thấy sắc mặt của lớn nhỏ hai vị soái ca. Gà vịt trong không gian đã xuất chuồng, Triệu Uyển Thanh thu chúng vào chuồng của hệ thống, định chờ Lâm Thiệu Hoa đi rồi sẽ mang bán chúng trong chợ đen. Lần này cô không nuôi quá nhiều gà vịt, nhà nào cũng mua sắm đồ Tết. Khoảng thời gian này chính là lúc mọi người có nhiều đồ ăn nhất trong năm. Nếu cô nuôi nhiều sẽ khó bán. Buổi tối rửa mặt xong, Lâm Thiệu Hoa lại ngồi xuống trước bàn, lấy sách ra. Lại đây, anh gọi cô. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người cùng nhau đọc sách nửa giờ. Lâm Thiệu Hoa nhìn đôi lông mày rũ xuống của cô, hỏi, không thích quyển này sao? Triệu Uyển Thanh gật đầu. Thật ra cô rất muốn xem tài liệu giảng dạy hiện tại của bọn họ để sớm làm quen với nội dung thi đại học. Lâm Thiệu Hoa cất quyển sách trên bàn đi, đưa tay vào trong cặp sách lấy ra một quyển sách khác. Triệu Uyển Thanh hai mắt chờ mong, sau đó liền nhìn thấy thép đã tồi thế đấy. Cuốn sách luyện sắt thép này có gì hay? Anh còn cuốn nào khác không? Cô cố ý hỏi, chỉ thấy khóe miệng người đàn ông bởi vì lời nói của cô mà hơi co rút. Trong lòng Triệu Uyển Thanh nghẹn cười, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Muộn rồi, ngủ đi, người đàn ông dường như hoàn toàn từ bỏ. Hai người nằm trên giường, nghe tiếng hô hấp của đối phương thì đều biết đối phương vẫn chưa ngủ. Tay cô có lạnh không? DTVTRIO Uyển Thanh sửng sốt, theo bản năng giơ tay ra khỏi chăn. Không lạnh, ổ chăn bên cạnh cũng nhúc nhích. Bàn tay ấm áp của người đàn ông lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Còn nói không lạnh, ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng VTVMU bàn tay và lòng bàn tay cô. Gương mặt đang chôn trong chăn Triệu Uyển Thanh lập tức đỏ bừng. Đôi tay vừa đẹp mắt vừa mạnh mẽ kia kéo tay cô vào ổ chăn của anh. Cảm thụ hơi ấm, tôi thật sự không lạnh. Cô nói ngắt quãng, nửa đời trước ngoại trừ lúc cô còn đi nhà trẻ có chơi trò chơi nắm tay thì căn bản là cô chưa từng chạm vào tay đàn ông. Bất thình lình bị trêu chọc như vậy ai mà chịu nổi. Bị anh nắm ở trong chăn ủ ấm một hồi lâu, Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng cử động tay. Muốn rút tay lại nhưng không được. Đừng lộn xộn, da mặt cô càng đỏ hơn. Cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Triệu Uyển Thanh từ từ chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt đỏ bừng. Sáng sớm, cô nhìn tay mình còn ở trong chăn của Lâm Thiệu Hoa. Trong lòng có một luồng ấm áp khó hiểu chạy qua. Cả ngày nay, Triệu Uyển Thanh không cách nào tập trung vào công việc của mình. Mỗi lần đối diện với ánh mắt Lâm Thiệu Hoa là tim cô lại đập như sấm. Mãi cho đến buổi tối trước khi Lâm Thiệu Hoa rời đi, hai người vẫn luôn nắm tay đi vào giấc ngủ. Cách chương.